Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 82, anh uống say à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước sang tháng 11, Quý Sở Yến càng bận rộn hơn Tô Điềm, thỉnh thoảng có thể gặp anh trong thang máy. Nhưng cô luôn thấy anh trông mệt mỏi. Có đôi lúc cô có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, mặc dù anh vẫn giống như trước đây. Nhìn thấy cô thì mỉm cười dịu dàng. Nhưng Tô Điềm hoàn toàn có thể nhận ra được sự mệt mỏi trong đáy mắt anh. Tô Điềm không phải là không muốn nghĩ cách, cô đã hỏi cha mình nhưng cũng chỉ nói mơ hồ là muốn giúp đỡ một người bạn, mà cha cô thì bận rộn nên cũng chẳng có thời gian để tâm đến chuyện này, thế nên đến bây giờ vẫn chưa cho Tô Điềm được câu trả lời nào. Hai, đây là lần đầu tiên trong đời Tô Điềm hy vọng gia đình mình có một người làm nghệ thuật, tốt nhất là người mà có thể lập tức mang một nhà thiết kế tới cho cô. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tô Điềm. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Người làm nghệ thuật, nếu cô nhớ không lầm thì cha của Quý Thời Yến, Quý Hoán Nguyên, không chỉ là người phụ trách cũ của bảo tàng ở thành phố B, mà còn là chủ tịch của Hiệp hội Siêu tập Nghệ thuật. Đây chẳng phải chính là một vị lão đại nghệ thuật đó sao? Bây giờ, Hoa Dịch Văn Sang đang đứng trước tình thế khó khăn như vậy, cha của Quý Sở Yến chắc chắn sẽ không thể nào làm ngơ được. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó là Quý Sở Yến chưa từng cầu xin sự giúp đỡ của người khác, thậm chí là cha mình thì cũng không nhờ. Cho tới nay, trong mắt Tô Điềm, Quý Sở Yến bước chân vào lĩnh vực sáng tạo này hơn nửa là do cha mẹ và những bậc trưởng bối giúp đỡ. Cũng giống như cô vậy, vừa tốt nghiệp đã tới công ty của cha mình làm, mọi tài nguyên có được dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không phải chật vật vất vả gì cả. Đây chính là hiện trạng của hầu hết nhóm phú nhị đại bây giờ. Nhưng bây giờ có vẻ như sự thật không giống như cô nghĩ. Tô Điềm lần nữa gặp được Quý Sở Yến là vào một buổi tối thứ sáu. Lúc đó, cô đang tập Pilates trong phòng khách của căn hộ của mình, gập người thành hình vòng cung. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tô Điềm vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra đến cửa. Cô nhìn vào màn hình cảm ứng, thấy được Quý Sở Yến đang đứng ở bên ngoài. Anh nhắm mi lại, tư thế trầm mặc, diện mạo thâm thúy. Nhưng dáng vẻ vẫn tuấn tú như cũ. Tô Điềm sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, nhanh chóng mở cửa. Cô không nghĩ tới, ngoài cửa không chỉ có một mình Quý Sở Yến mà còn có một người đàn ông nữa đang đứng sau lưng anh. Tô Điềm nhìn qua đã nhận ra, đây chính là trợ lý của Quý Sở Yến, người lần trước chờ cô trong phòng tại buổi xem mắt của hai người. Trợ lý nhìn thấy Tô Điềm cũng sửng sốt, hơi xấu hổ. Cô Tô, không ngờ lại là cô, Quý Tổng đi xã giao uống sau quá, cứ bắt tôi phải đưa đến tầng 19. Tôi còn bảo anh ấy đi nhầm tầng rồi, nhưng khuyên mãi anh ấy cũng không chịu đi. Tô Điềm lập tức nhìn Quý Sở Yến đang tựa vào tường. Anh uống say à, có lẽ là tiểu phẩm rất tốt, nên ngoại trừ Quý Sở Yến không cười tủm tỉm như trước thì Tô Điềm cũng chẳng phát hiện ra anh có gì khác thường cả. Quý Sở Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên tiến lên, ôm chăm lấy Tô Điềm. Tô Điềm không kịp chuẩn bị Quý Sở Yến đẩy loạng choạng về sau, lưng đập. Bốp, lên tường, trợ lý tựa ông chủ nhà mình uống say nổi thú tính, sợ hãi đến choáng váng, vội vàng tiến lên dùng sức kéo tay Quý Sở Yến ra. Quý Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh uống say, rồi, cách chương.